Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thế vẫn nghĩ rằng anh ta là loại ăn trắng mặc trơn. Nghĩ đến đây tôi sán sán thấy trong lòng phiền muội. Cứ nghĩ rằng dài lưng tốn vải như Cao Vũ thì bắt phải tìm người bao bọc chu cấp, cũng như mình trông chờ bố mẹ là chuyện đương nhiên. Nhưng hóa ra Cao Vũ là ông chủ à? Trong khi mình thì ra người chịu nõn nõn phải bao bọc chính là cô à? Đêm ấy tôi sán sán buồn bã, muốn online chút hết tâm sự với Nhan Như Ngọc. Không đợi đến khi online, Nhan Như Ngọc đã gọi cô trước. Nhan Như Ngọc, Sán Sán, cuối cùng gặp lại cậu. Sán Sán, sao thế? Đặc biệt. Nhan Như Ngọc nói, hôm nay tớ nghe một tin động trời, cậu muốn nghe không? Sán Sán, tin gì vậy? Nhan Như Ngọc, mình thỏa thuận trước, tớ nói rồi cậu không được giận. Với tính cách của Sán Sán, ngoài hai người trong nhà, cô không thể nghĩ ra còn cái gì khiến cô nổi giận. Nhan Như Ngọc, tớ nói thật đấy, cậu không được giận đâu đấy. Sán Sán, được rồi cậu nói đi. Khương Kiệt sao lấy vợ? Khương Kiệt à? Hai từ này hiện ra trước mắt, Sán Sán ngây người. Cái tên này đến chết, Sán Sán không quên. Đó là loại người gì vậy? Nói trang ra là mối tình đầu của Sán Sán. Nhớ lại hồi phổ thông trung học, Khương Kiệt ngồi sau Sán Sán, nhà con một, vóc dáng cũng được, trắng trẻo sáng sủa, cao ráo sạch mắt, lại đeo kính trông rất già dáng. Hồi ấy Sán Sán là cô bé ngốc nghếch hồn nhiên trong sáng, hai đứa nói chuyện bâng quơ, trao đổi bài, dần dần thì thân nhau. Sau này lớn hơn, Sán Sán dần coi đó là bạn trai mình. Nhưng Khương Kiệt thì không vậy, coi đó là chuyện đùa. Thế là trong lớp, mới đầu lan truyền tin đồn về hai đứa. Sán Sán thì không bận tâm, nhưng Khương Kiệt thì ra vẻ hi hả. Sau này Sán Sán bắt đầu thấy nghi ngờ, không biết người ta có thực lòng với cô không. Sán Sán kia chỉ quan sát mấy ngày, không thấy gì khác lạ. Đã định bỏ qua, đột nhiên nhận được mảnh giấy thông báo của Khương Kiệt. Sán Sán nổi sung, lớn thế này, đó là lần đầu tiên cô bị người thông báo việc riêng qua thư. Hai đứa thân thiết hơn nửa năm trời. Tuy ban đầu Sán Sán bị động, nhưng ưu điểm nhất của kẻ thư sinh là mang tới cho cô cảm giác an toàn. Khi đã xác định có tình cảm, Sán Sán rất chân tình thành thực. Ngờ đâu để khi nghiêm túc chân thành sẽ ra vấn đề. Sán Sán, lần anh thi thử không tốt, bố mẹ anh sốt ruột, mấy tháng nữa thi tốt nghiệp, anh nghĩ kỹ, nhận thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học là việc lớn trong đời, vì thế cần chuyên tâm gắng sức, không thể nghĩ đến chuyện khác. Vì vậy em hiểu anh muốn nói gì chứ. Em là cô gái dễ mến, nếu sau này có duyên, chúng mình cùng thi một trường đại học, lại có thể tiếp tục làm bạn với nhau. Khi tìm thấy lá thư ấy trong ngăn kéo, cô buồn rũ người. Mối tình này bắt đầu từ lá thư, ngờ đâu chưa đầy một năm lại là một lá thư vô tình, phá nát giấc mộng đẹp của Sán Sán. Cô không đau lòng sao được đây, lần thi thử thứ hai, đến lượt Sán Sán điểm kém. Cô rất muốn tìm Khương Kiệt hỏi cho ra lẽ, nhưng cái đó nói gì nhỉ, để thi tốt nghiệp xuất sắc, vì tương lai không động lòng vì nữ nhi thường tình. Lúc ấy Sán Sán còn tin Khương Kiệt đang gắng gỏi nén giữ tình cảm của mình. Nhưng chưa đầy nửa tháng, về từ lòng của Sán Sán trở thành sự phẫn nộ. Chẳng phải để thi tốt nghiệp xuất sắc rồi tiếp tục làm bạn khi vào đại học. Toàn là giả dối. Cái kẻ sở khanh ấy đã vứt bỏ Sán Sán từ lâu, chạy theo cô hoa khôi của lớp. Sán Sán hận vì điều đó. Thiếu chút nữa cô chạy tới đối mặt với Khương Kiệt. May có Nhan Như Ngọc ngăn cô lại mới không xảy ra việc gì ầm ĩ. Tô Sán Sán, cái loại sở khanh ấy, cậu đi nói chuyện với hắn có ích gì? Rõ ràng hắn đá cậu. Chẳng thà nhân dịp này cậu cố công mà học để thi cho tốt hơn hẳn cái đồ cặn bã kia đi. Bạn bè đúng là có lúc nó lý phết. Thế là Sán Sán truyền căm hận thành sức mạnh, đổ dồn hết vào việc học. Ai ngờ Nhan Như Ngọc nói trúng. Thì tốt nghiệp Sán Sán được gần 600 điểm, tuy không phải cao nhất trong lớp nhưng cũng hơn đứt tận 100 điểm so với đồ khốn Khương Kiệt được nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa. Ngày nhận phiếu báo điểm, Sán Sán nhìn về mặt ủ rột của Khương Kiệt, cảm thấy thoải mái hẳn lên. Hôm ấy, Sán Sán nghe được từ sau lưng mình cuộc đối thoại giữa Khương Kiệt với người bạn ngồi cùng bàn. Kiệt này, chế độ của cậu không đến nỗi như điểm thi đâu chứ. Bực thế nhỉ, chẳng biết đứa nào ngày nào cũng xịt lốp xe của tớ, hạ tớ ngày nào cũng phải dắt xe đi bộ về vì bao nhiêu thời gian học bài. Cậu không trêu chọc ai chứ, sao biết. Thêm hôm nữa, hôm tớ thi môn toán tìm mãi không thấy thước kẻ, tớ nhớ rõ có mang theo, hạ tớ hôm đó vẽ hình sai bét. Đúng là xui xẻo. Xà Xán mặt lạnh tanh, nhặt mấy thứ gì đấy trong ngăn bàn, cùng Nhan Như Ngọc lần cuối rời khỏi lớp học năm cuối trung cấp. Xà Xán, có vứt cái gì thế? À không có, cái thước không dùng nữa ấy mà. Xà Xán ngẩng đầu, mỉm cười bình thản với Nhan Như Ngọc. Như Ngọc này, hôm nay chị đây chủ trì, bọn mình đi KFC. Thực tế nhiều năm qua, mối hận trong lòng Xà Xán tiêu tan. Ngày nào Khương Kiệt kia học không lại mà chi một khoản tiền lớn chạy vạy vào một trường ở nơi chuyên về ngoại thương. Nhưng điểm thi đầu vào không đòi hỏi khắt khe. Đã gọi là gia đình có điều kiện thì còn nói gì nữa. Thế nhưng hôm nay nghe tin Khương Kỳ cưới vợ, Sán Sán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net